Lúc trước, hai người cũng là ôm cùng áp dược lão tổ giống nhau nghĩ cách mà đến. Lục băng song quái. Chúng ta liên thủ. Sát Hoàng Tiểu Long. Đến thời gian. Hắn thần phẩm thần thạch bảo tàng. Ba người chúng ta chia đều áp dược lão tổ đột nhiên đối viễn sứ xem cuộc chiến lục băng quái hai người hô đạo. Lục băng song quái hai huyên để người tùy theo nhìn nhau, ánh mắt trần chờ. Hoàng Tiểu Long thực lực tuy rằng nhượng hai người kinh sợ. Nhưng mà như ba người liên thủ. Muốn diệt Hoàng Tiểu Long. Đích xác không khó. Một nghĩ đến thần phẩm thần thạch bảo tàng trong lòng hai người lửa nóng. Vô địch thiên hạ 81 chương 799 áp dược lão tổ chết ngay lục băng song quái trong lòng nhiệt tình thời gian. Hoàng Tiểu Long vừa một cách địa Phật trưởng đánh trúng áp dược lão tổ. Địa Phật trưởng tiên thiên Phật lực xâm nhập cách đó dược minh thể. Áp dược lão tổ thảm gọi liên tục. Ba người chúng ta liên thủ. Sát Hoàng Tiểu Long. Thần phẩm thần thạch bảo tàng. Ta chỉ muốn hai thành. Cách khác 8 phần 10 cho các ngươi áp dược lão tổ gào thảm đồng thời. Lại đối lục băng song quái hô đạo. 8 phần 10 lục băng song quái ngẩn ra tiếp theo hai mắt càng là nóng bỏng lên. Các ngươi còn không ra tay chờ cách khác lão quái đến. Sẽ không có chúng ta phần áp dược lão tổ tiếp theo lại hô đạo. Lục băng song quái hai huyên để người nhìn nhau. Tiếp theo gật đầu. Hai tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Vô số lục sắc băng khí phun trào. Như hai điều to lớn lục sắc băng hà đường ngang trên cao. Hoàng Tiểu Long phía sau Huyền Vũ phủ chủ. Thăng Nguyệt lão nhân tuy rằng nhượng hai người kiêng kỵ. Nhưng mà hai người chỉ phải lấy được thần phẩm thần thạch bảo tàng. Liền tiềm ẩn lên. Huyền Vũ phủ chủ. Thăng Nguyệt lão nhân cũng không làm gì được hai người. Hoặc hai người có thể rời khỏi tứ đại tinh hà đến cái khác tinh hà đi. Minh mông vô số tinh hà càng không cần lo lắng Huyền Vũ phủ chủ Thăng Nguyệt lão nhân có thể tìm được bọn họ. Thấy lục băng song quái hai người tại bản thân nói đồng hạ. Cuối cùng công kích Hoàng Tiểu Long. Áp dược lão tổ tùy theo thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Ngày hôm nay liền là tử kỳ của ngươi mắt thấy hai điều to lớn lục sắc băng hà công kích đến Hoàng Tiểu Long trước người. Đột nhiên. Một tiếng chấn thiên long ngâm vang lên. Tiếp theo. Tại áp dược lão tổ. Lục băng song quái ba người ánh mắt khiếp sợ hạ. Một điều nhìn trượng ngũ trảo kim long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngũ trảo kim long xuất hiện. Minh mông long uy phô thiên cách địa. Tại này minh mông long uy trước mặt. Ba người vậy mà như mất nước cá. Có loại cảm giác hít thở không thông. Lúc này, ngũ trảo kim long long trảo một phách. Trực tiếp vỗ chúng hai điều to lớn lục sắc băng hà. Hai điều to lớn lục sắc băng hà tại ngũ trảo kim long vỗ chúng thời gian. Dường như giòn băng thông thường. Trong nháy mắt nổ tung ra. Tiếp theo giải rác phía dưới đại địa. Lục băng song quái hai người chịu lực phản chấn, bị chấn đắc liên tục rút lui. Một mực thối lui ra vài dặm, thân hình dừng lại lúc tới, miệng trung tinh vị một phun. Thái cổ long tộc lục băng song quái còn có viễn sứ áp dược lão tổ ba người trăm miệng một lời kinh hãi đạo. Hơn nữa còn là thái cổ long tộc hoàng giả kim long xuất thủ tự nhiên là một mực bàng quan long hoàng ngao thái nhất. Thì ra là long tộc tiền bối. Long tộc tiền bối cũng là vì thần phẩm thần thạch bảo tàng mà đến nếu long tộc tiền bối cũng muốn thần phẩm thần thạch bảo tàng. Chúng ta tự nhiên không dám cùng tiền bối tranh đoạt. Lục băng song quái, một người trong đó mở miệng đối long hoàng ngao thái nhất cung kính nói. Trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa rồi bị long hoàng ngao thái nhất trọng thương hình dạng. Hoàng Tiểu Long nghe nói tùy theo cười nhạt. Cảm tình đối phương cho là Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là từ những địa phương khác đuổi tới võ hồn giới. Muốn cướp đoạt hắn cái gì thần phẩm thần thạch bảo tàng. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là cười ha ha một tiếng. Mà viễn sứ ác dược lão tổ thấp thỏm trong lòng. Không có mở miệng. Cùng lục băng song quái giống nhau. Hắn cho là Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là vì Hoàng Tiểu Long thần phẩm thần thạch bảo tàng tới. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng mà hắn không dám lời oán giận. Hắn nhìn ra được trước mắt này thái cổ kim long tuyệt đối là thần cấp nhị giai.